Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lệ Đình Tuấn ra khỏi cửa, anh ta lập tức thu lấy sự dịu dàng trong mắt, lạnh lùng nói với quản gia đang đứng đợi ở cửa. Để tất cả những người nắm cổ phần của tập đoàn WL vào tay nhà họ Lệ đến phòng họp của tập đoàn đợi đi. Quản gia sửng sốt, bây giờ, nhưng đã là đêm, bây giờ, Lê Đình Tuấn không cần suy nghĩ trả lời. Đêm nay, nhà họ Lệ sẽ tuyên bố phân chia gia sản, thông báo cho giới truyền thông đợi ở cửa tập đoàn. Quản gia quay đầu nhìn lại phòng khách. Lệ Quốc Chiến đi rồi. Lệ Kiến Đình cũng già rồi. Là con trai duy nhất của Lệ Quốc Chiến. Lê Đình Tuấn sẽ thừa kế phần lớn cổ phần ban đầu năm trong tay Lệ Quốc Chiến. Trong tay Lê Đình Tuấn nắm giữ 30% cổ phần sẽ biến thành 50%. Liên quan đến gần mấy trăm nghìn tỷ tài sản hợp đồng thay đổi đáng sợ đến cỡ nào. Có vẻ như đêm nay, vấn đề không chỉ là việc phân bổ lại vốn chủ sở hữu của nhà họ Lệ. Toàn bộ thành phố Hạ Du e rằng sẽ bởi vì quyết sách của Lệ Đình Tuấn mà biến đổi. Đối với những người trong hội đồng quản trị lúc trước chọn sai đội ngũ, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Lệ Đình Tuấn phân phó quản gia Lệ thu xếp những việc tiếp theo rồi bước ra xe của mình. Kiều Phương Hạ chỉ đợi anh trong xe một lúc, nhìn cảnh sát ngoài cửa vào và ra khỏi nhà họ Lệ nhiều lần. Thực ra cô vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thái độ vừa rồi của Lệ Kiến Đình rốt cuộc là có đồng ý hay không? Ít nhất, không có phản đối việc cô và Lệ Đình Tuấn ở bên nhau chứ? Lệ Đình Tuấn kéo cửa xe ngồi vào. Kiều Phương Hạ nhìn anh ta nói nhỏ. Anh, không đợi cô lên tiếng. Lê Đình Tuấn đã cúi đầu hôn môi cô. Trầm giọng nói, anh sẽ để cho Vô Nhật Huy đưa em trở về Hoàng gia. Cho đến trước Tết, tập đoàn bên kia hẳn sẽ rất bận. Em ngoan ngoãn một chút. Ừ, Kiều Phương Hạ chỉ dừng lại vài giây rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trước đây việc họ làm tổn thương cổ của em. Sau khi ổn định, chúng ta sẽ cẩn thận nói lại. Lê Đình Tuấn lại thì thầm với cô. Chuyện này anh đã biết lâu rồi. Kiều Phương Hạ lẳng lặng nhìn anh. Hỏi ngược lại, là ngày đó làm em bị thương mới xác định. Lê Đình Tuấn giải thích ngay lập tức. Kiều Phương Hạ không biết là anh ta biết bao nhiêu, nhưng có vẻ như Lê Đình Tuấn có thể đã đoán được danh tính của Kinh. Cô không nói nhiều, im lặng một lúc lâu sau mới nói nhỏ lại. Vậy anh đi làm đi. Lê Đình Tuấn nâng nhẹ cầm cô lên và hỏi cô. Em tủi thân sao? Kiều Phương Hạ không biết là liệu anh ấy có hỏi về chuyện của ngày hôm nay hay là cô ấy đã bị thương ở cổ trước đó hay không. Nhưng nghĩ lại có vẻ đều rất tủi thân. Sẽ không còn nữa. Thấy cô im lặng, Lê Đình Tuấn cúi đầu cúi người, khẽ cắn môi cô. Cách chương.